Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 623. Ta biết. Ta không ngốc, ta không quan tâm. Cao Lê vui mừng hớn hở trở về. Tại vương phủ bên trong gặp được Nặc Nặc Tạp, nhìn xem Cao Lê dáng vẻ cao hứng, Nặc Nặc Tạp nói ra: "Ta cho ngươi chậu nước lạnh nha." Cao Lê nói: "Tới đi, ta chuẩn bị kỹ càng." Nặc Nặc Tạp nói ra: "Ngươi vật này, sử dụng chân khí với tư cách động lực, nhưng có chân khí người cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút sạch sẽ năng lực. Bọn hắn sẽ không dùng cái trò này nha." Cao Lê duỗi ra một đầu ngón tay lung lay, nói ra: "Thứ này lúc đầu cũng không phải cho bọn hắn dùng. Loại này thương dụng máy giặt chủ yếu mục tiêu hộ khách quần thể, là phòng giặt quần áo, cùng với đại hộ nhân gia. Đồng thời ta lúc đầu cũng không có ý định bán mang theo chân khí cơ phiên bản. Kỳ thật ta còn có sức người bản, đằng sau liên tiếp chân đạp tử, chỉ cần có người ở phía sau đạp là được. Tắm một lần quần áo cũng không cần quá lâu, cũng sẽ không quá mệt mỏi." Nặc Nặc Tạp nói: "Ha ha, ta liền biết ngươi khẳng định hội đã sớm đem chuyện này nghĩ rõ ràng." "Đúng, tổ nghiên cứu khoa học bên kia dịch áp cán lấy ra. Ngài đi xem một chút a." "Đó là đương nhiên muốn đi nhìn." Tại dịch áp thiết bị ra trước đó, Cao Lê chỉ có thể thông qua bánh răng phương thức đến khống chế thiết bị. Bánh răng vấn đề lớn nhất chính là không đủ thẳng xem, mà lại đối lực lượng phóng đại có hạn. Dù sao lực lượng phóng đại cao nhất chẳng khác nào bánh răng tự thân cường độ, mà dịch áp thiết bị lại có thể thực hiện càng nhỏ hơn tài liệu cường độ cao hơn. Trước đó, Cao Lê búa máy đã thành công. Dịch áp cán so búa máy muốn phức tạp hơn một ít, cũng càng thêm tinh vi. Chính yếu nhất là dịch áp bơm cùng ống mềm bộ phận. Cao Lê sử dụng nhiều tầng tơ thép bện cao su quản. Vấn đề còn lại, giao cho vật lý học. Một đài cỡ lớn máy thủy áp có thể làm cái gì? Đương nhiên là có thể tinh vi gia công một ít vật rèn. Sở hữu linh kiện gia công sẽ không còn là làm một cú. Đánh loại này độ chính xác phi thường thấp hành vi sẽ bị máy thủy áp thay thế. So với tại gia công một ít thân xe xác ngoài phương diện. Nói lên xe, cũng liền ở thời điểm này, Thượng Kinh bên kia lần nữa truyền đến tin tức, vị hoàng đế kia lại ra chiêu, hoàng đế vậy mà đẩy ra một cái chân khí xe, mệnh danh là Trung Nguyên số 1. Cao Lê đã sớm đoán được hoàng đế khẳng định hội không chịu cô đơn, lại làm ra điểm tân đồ vật đến, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hoàng đế vậy mà tạo xe. Tuân theo vị hoàng đế này vô luận làm điểm cái gì đều sẽ mời Lê Trang kỳ hạm cửa hàng điểm người đi. Xem nguyên tắc, Lê Trang người cũng ngay lập tức nhìn thấy chiếc xe kia. Tổng thể đến nói, vẻ ngoài có bắt chước vết tích, bất quá chính mình thiết kế bộ phận cũng không ít. Đương nhiên, xe treo phương diện là 100% đạo văn Lê Trang chân khí xe. Động lực phương diện, hoàng đế không có kỹ càng biểu hiện ra, bất quá nhìn, cùng Cao Lê chân khí cơ nguyên lý khác biệt. Cao Lê chân khí cơ nguyên lý là chân khí trực tiếp khu động trục quay xoay tròn, mà hoàng đế chân khí xe, vậy mà là chân khí khu động hai cái có thể lên vận động bề mặt, thông qua trục cong hoàn thành xoay tròn. Cao Lê lần thứ nhất nhìn thấy loại kia bề mặt là trong Xuân Thu Tháp. Về sau hắn còn căn cứ nguyên lý này chế tạo quỹ đạo pháo. Vị hoàng đế này cách vật viện vẫn là có thể nha. Vậy mà thông qua loại phương thức này làm ra hệ thống động lực. Hai loại hệ thống động lực trước mắt cũng không dễ nói ai yêu ai kém. Bởi vì loại này bề mặt càng thêm thành thục ổn định. Trọng yếu nhất là động lực rất mạnh, mà trục quay ưu thế là không có làm công hao tổn. Cuối cùng ai lợi hại hơn, còn muốn trở về đến di chuyển phẩm chất đi lên. Hoàng đế chân khí xe vấn đề lớn nhất là không có thổi phồng lốp xe, Mặc dù có Dập Khuôn Lê Trang treo đỡ, Tại Giảm Sóc tính chung quy vẫn là kém không ít. Bất quá hoàng đế cũng mở ra lối riêng, đem toa xe bên trong chỗ ngồi làm thành lơ lửng. Đúng vậy, chính là loại kia máy kéo chỗ ngồi. Cuối cùng muốn là những xe này tiện nghi, có bao nhiêu tiện nghi? Chỉ có Lê Trang xe một nửa, có lẽ không có lốp xe, không có cửa sổ thủy tinh tử, có thể hắn tiện nghi à? Trọng yếu nhất là có hoàng gia xưng hào gia trì, làm cái này xe đẩy ra trong nháy mắt, thượng kinh không ít đại phú hào nhân gia liền lập tức định. Nói đùa, lúc trước rèn cơ cùng dệt cơ bọn hắn giúp không được gì. Bây giờ ra chân khí xe, những này thượng kinh các phú hào lại không bày tỏ một chút. Hoàng đế thế nhưng là thật muốn trở mặt a. Thần kỳ là Trung Nguyên số 1, sản xuất tốc độ cực nhanh. Nghe nói hoàng thất máy móc trong cục cơ hồ tất cả mọi người tại vì chiếc xe này phục vụ. Cái xe này dùng cơ hồ mỗi 3 ngày một cỗ tốc độ xuống tuyến. Cao Lê nghe nói về sau, không khỏi cười ha ha. Lần này, hoàng đế xem như tìm đúng. Cái gì gọi là chia nhỏ thị trường? Cái này kêu là chia nhỏ thị trường. Bộ phận này tiền, Cao Lê căn bản là không có dự định kiếm. Hắn dựng nên nhãn hiệu, kiếm hoàng kim bạc, cái này đầy đủ. Hắn cũng không định độc quyền thị trường. Đối hoàng đế như thế, dù là tương lai lại có ai đến đẩy ra càng nhiều xe khoản, cũng là như thế. Vì cái gì đây? Bởi vì thế giới này cũng không có trở thành một cái ô tô vương quốc điều kiện cơ bản. Loại xa xỉ phẩm này, hoàn toàn không cần thiết đầu nhập quá nhiều tài chính đi vào. Hắn tất nhiên hội lấy cực nhanh tốc độ bão hòa. Nếu là dựa theo loại phương thức này phát triển tiếp, không cao hơn 2 năm, hoàng đế chân khí xe thu nhập sẽ vượt qua Lê Trang. Lúc này, hoàng đế lo lắng nhất chính là Cao Lê hội hạ giá, cùng hoàng đế đánh chiến tranh giá cả. Hoàng đế mặc dù không có xe, thế nhưng là hắn gặp qua Lê Trang xe, kỳ thật cũng tại Thượng Kinh ngồi qua. Lê Trang chân khí xe thật là tại các mặt đều càng hơn một bậc. Một khi Lê Trang đi theo hạ giá, hắn, Phương Nguyên số 1, sẽ lập tức mất đi sức cạnh tranh. Nhưng mà, hoàng đế kinh ngạc phát hiện, Lê Trang không nhúc nhích tí nào. Lê Trang chân khí xe vẫn là đơn đặt hàng sản xuất. Sản lượng y nguyên rất thấp. Lê Trang tựa hồ cũng hoàn toàn không quan tâm. Cái này quái, đêm. Hoàng đế trong thư phòng phê duyệt tấu chương, nơi này có đại bộ phận đều là liên quan tới như thế nào đối phó Lê Trang kế hoạch buôn bán. Hoàng đế đem bên trong có thể được vòng ra, lưu cho về sau thảo luận. Từ khi quyết định cùng Cao Lê tiến hành thương chiến về sau, toàn bộ đế quốc trọng tâm đều chuyển di trở thành dùng thương nghiệp làm chủ. Kỳ thật không chỉ là hoàng thất chính mình các loại sự vụ cục. Lúc này hoàng đế mỗi ngày cùng đám đại thần thảo luận nhiều nhất chính là như thế nào đem vũ quốc chuyển biến thành một cái thương nghiệp đế quốc. Vì sao? Bởi vì chỉ cần nhãn không mù, lỗ tai không điếc, ai có thể nhìn không ra thương nghiệp cho Cao Lê mang tới chỗ tốt. Huống chi, liên quan tới Cao Lê thương nghiệp lý luận, hoàng đế cũng chính tay nghe qua rất nhiều lần. Đối với thương nghiệp có thể mang tới chỗ tốt, hắn đồng dạng cũng là tâm thần hướng chi. Nếu là tại Lăng Tuyết trở về trước đó, hắn là quả quyết không dám tùy tiện áp dụng bất luận cái gì kế hoạch buôn bán. Bởi vì đây là cải biến cơ bản quốc sách hành vi. Mà bây giờ, Lăng Tuyết đem một phần đơn báo cáo đưa qua, nói khẽ, liên quan tới may vá chiêu mộ cũng kém không nhiều. Căn cứ tính toán của ta, tương lai thời gian 5 năm, chúng ta thợ may chế phẩm sẽ đem Lê Trang lưu lại đại bộ phận trung đê đoan thị trường lấp đầy. Hoàng đế mỉm cười nói, quả nhiên ngươi nói đúng, muốn đánh bại Cao Lê, chỉ cần học Cao Lê liền hào, ta là thật không nghĩ tới, Cao Lê vậy mà không có cùng chúng ta chính diện ứng chiến. Ta còn lo lắng. Nếu là hắn hạ giá ta muốn thế nào ứng phó? Lăng Tuyết nói, Cao Lê không ứng chiến, là vì bảo trì hắn Lê Trang giá cao hình tượng, nếu là lấy chúng ta đối Cao Lê lý giải chính xác. Cái này người kỳ thật có thể tùy tiện bao trùm toàn bộ thị trường. Có thể hắn hết lần này tới lần khác chỉ tuyển chọn tối cao đoan. Cấp cao lượng tiêu thụ tất nhiên có hạn, hắn không có lý do không biết nói. Cho nên, Cao Lê người này, hẳn là theo đuổi cũng không phải lợi nhuận. Những này thị trường, là hắn tặng cho bệ hạ ngài. Hoàng đế gật gật đầu, cười nói, ta biết, ta minh bạch a, cho nên ta mới không hiểu. Cao Lê cái này người, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nói, hắn đã sớm nghĩ đến không lâu sau đó hắn hội cùng trẫm trở mặt. Cố ý đem thị trường nhường cho ta đến lấy lòng. Lăng Tuyết lắc đầu, nói, ta cho rằng ngươi suy nghĩ nhiều. Trong mắt của ta, hắn đơn thuần chỉ là bận không qua nổi mà thôi đi. Hoàng đế cười ha ha, nói, là nghĩ nhiều cũng tốt, nghĩ thiếu cũng tốt, bất kể nói thế nào. Cao Lê tiểu tử này thế nhưng là cho ta hảo hảo bài học. Bất quá ta còn thực sự không tin, cả nước chi lực, đối phó hắn một cái Cao Lê, chẳng lẽ còn có cái gì khó khăn sao? Lăng Tuyết nói, bệ hạ cả nước chi lực đối phó, không phải một cái Cao Lê, mà là Cao Lê phía sau đại biểu hắn thế giới kia. Cái kia một khi phát động cỗ máy chiến tranh, liền có thể tại trong vòng 7 ngày đem một đám công nhân biến thành siêu cấp chiến sĩ thế giới. Đây cũng là vì cái gì? Ta lúc đầu không đồng ý ngài cùng Cao Lê khai chiến. Bởi vì chúng ta không hiểu thế giới kia đến tột cùng có cái gì bí mật. Chúng ta không biết đạo thế giới kia phải chăng còn ẩn giấu đi cái gì càng thêm vũ khí đáng sợ. Chỉ ít hiện tại, Cao Lê nguyện ý cùng chúng ta tiến hành thương chiến. Thế nhưng là ngài nhìn xem nhìn, Cao Lê cơ hồ không uổng phí khí lực gì, liền đem Trung Nguyên toàn bộ Đông Nam Tây Bắc toàn bộ bình định xuống tới. Năng lực như vậy, đáng giá chúng ta tôn trọng. Bây giờ thế đạo bình định, đại lục phương Tây cũng đổi tin tân nữ thần dạy, chúng ta có bó lớn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Chúng ta thậm chí đều không cần quá suy nghĩ muốn làm thế nào. Chỉ cần nhìn xem Cao Lê cách làm, một bước bắt chước liền tốt. Hoàng đế gật gật đầu, nói, cho nên a, chấm không thể rời đi ngươi a. Nếu như không có ngươi ở bên cạnh ta, ta nói không chừng sẽ làm ra cử động thất thường gì đến đâu. Lăng Tuyết nói, người ta tất nhiên hội phân ly. Ta là thiên nhân, ta sẽ không chết, mà ngươi là hầu yêu, ngươi sẽ chết. Hoàng đế nói ra, không sao, có ngươi làm bạn với ta cho đến chết đi, ta cũng đáng. Lăng Tuyết nói, ngươi không cần thiết dùng như thế nhiệt liệt yêu thương đối ta. Ta chỉ là đang lợi dụng ngươi, ta không cách nào đáp lại ngươi yêu thương. Hoàng đế nói, ta biết, ta không ngốc, ta không quan tâm. Lăng Tuyết ngẹo đầu, trên mặt cười nhạt không có bất kỳ cái gì cải biến. Kia phẳng phất là điêu khắc, vẻn vẹn chỉ là cười nhạt, trong tươi cười, nhưng không có bất cứ tia cảm tình nào. Diệu Âm rất lo lắng ngươi. Lăng Tuyết đột nhiên đổi một đề tài, lo lắng ta bị ngươi lợi dụng sao? Hoàng đế hỏi, lo lắng ngươi biết rõ bị ta lợi dụng, lại cam tâm tình nguyện bị ta lợi dụng. Lăng Tuyết nói, Diệu Âm là cái hảo hài tử. Kỳ thật ta muốn để hắn đi theo Cao Lê vượt qua quãng đời còn lại. Cao Lê tên tiểu tử thúi này, mặc dù cùng ta lập trường tương đối, nhưng người lại là người tốt. Hoàng đế nói, Diệu Âm thích nàng tiểu di. Lăng Tuyết nói, ân, ta đoán nàng có thể là từ linh lung trên người tìm được mẫu thân cảm giác đi. Dù sao, nụ cười của các ngươi đều như thế. Hoàng đế nói, nụ cười này là ta cùng Linh Lung học. Lăng Tuyết nói, Linh Lung nói, ngươi đã từng đối nàng làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Ngươi đã từng nói ngươi không nhớ rõ. Ta không tin. Hoàng đế đột nhiên cười hỏi, ta nha,